Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2085, chương 2088, Hồng Nguyệt Hiện. Làm sao có thể? Chính là một cái tân tấn hợp đạo. Tại sao có thể phá vỡ ta không gian quyền bính chi lực? Bị đá bay không gian thiên thần, tràn đầy kinh hãi nhìn xa xử nữ tử. Không gian, Ô Lam thiên thần vừa muốn xuất thủ đối phó thiên đế. Thấy cái này không gian thiên thần gặp gỡ, đi theo khẩn trương, muốn xoay người trước giúp không gian thiên thần. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể đột phó. Không gian thiên thần hướng về phía Ô Lam thiên thần hô to một tiếng. Bị một cái tân tấn hợp đạo đá bay, cái này quả thực thật mất thể diện. Hắn phải nhất định lấy lại danh dự. Một cái tân tấn hợp đạo mà thôi, ta vừa mới nhất định là khinh thường. Hơn nữa nàng khẳng định cũng dùng cái gì không muốn người biết bí pháp. Không gian thiên thần cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Lúc này Thường Nga đã lần nữa hướng hắn ngự không bay tới. Không gian thiên thần vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ trong nháy mắt liền suy tư ra đối sách. Trước hắn thả ra không gian phong bào, là đồ bớt chuyện đại phạm vi công kích, nhằm vào là phổ thông hợp đạo chiêu thức. Thường Nga so với phổ thông hợp đạo lợi hại hơn, lúc này mới may mắn tránh thoát. Lần này hắn muốn hóa phức tạp thành đơn giản, đem chiêu thức tập trung vào một chút. Như vậy thì có thể lấy mật độ cao quyền bính lực lượng phá vỡ Thường Nga phòng ngự. Không gian thiên thần tay trái bắt đầu xuất hiện tử sắc không lúc này khí nhọn hình lưỡi dao phụ thuộc vào trong phạm vi trăm dặm không gian, cũng theo khí nhọn hình lưỡi dao sinh ra cộng hưởng, không chỉ có đem vô hình sức mạnh to lớn gia trì ở khí nhọn hình lưỡi dao trên, thậm chí còn vì không gian khí nhọn hình lưỡi dao công kích cung cấp hết thảy tiện lợi. Ha ha, đến đây đi. Không gian thiên thần nhìn giữ thái âm huyền thủy hộ thể Thường Nga, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn tay trái là sắc bén đến cực hạn rồi không gian nhận, coi như là thiên đế bị chém trúng rồi cũng có tự tin một đao chém thành hai nửa, huống chi là Thường Nga. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn quyết định dựa vào một chiêu này giết chết Thường Nga. Không gian thiên thần tay trái nâng cao, không gian đao rạng ngời rực rỡ, phòng ngự lại nghiêu bức thì thế nào, ta một đao là có thể. Vèo, trước mắt nhào tới nữ tử đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Không gian thiên thần ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc bất chợt Thường Nga bóng người sau lưng không gian thiên thần xuất hiện. Tiên thường như dạ hà tản ra, loan đao như xương dạ răng nanh. Phàm là có ánh trăng địa phương, đều là Thường Nga lĩnh vực, nàng đều có thể tự do qua lại. Chẳng biết lúc nào, tay cô gái trung đã cầm một thanh trăng lưỡi liềm loan đao. Thật giống như thật đem trăng sáng nắm trong tay một dạng kia thuần khiết vĩnh hằng, lại trí cao vô thượng nguyệt lực khoách tán, để cho không gian thiên thần lại sinh ra thấm cốt dùng mình. Người tựa hồ đối với lấy thiên địa căn nguyên duy nhất hợp đạo tồn tại có cái gì hiểu lầm? Thường Nga khẽ mỉm cười, trong tay trăng lưỡi liềm loan đao đã lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hạ xuống. Không gian thiên thần muốn ngăn cản, kết quả lại phát hiện mình tốc độ theo không kịp Thường Nga công kích. Không có cách nào, quả thực quá đột nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới Thường Nga sẽ có bực này xuất quỷ nhập thần lực lượng. Hơn nữa hắn thật sự là quá yếu ớt, quá mệt mỏi. Màu xanh nhạt khí nhọn hình lưỡi dao từ nam tới bắc bầu trời, phảng phất ở trong trời đêm lại thêm một vòng chói mắt thánh khiết trăng lưỡi liềm. Rốt, máu tươi tung tóe. Không gian thiên thần sau lưng bị kéo ra khỏi một đạo, nhìn thấy giật mình miệng máu. Trên đầu của hắn thần hoàn càng là không ngừng rung rung, phảng phất tùy thời có thể nổ tung. Không gian thiên thần chợt quát một tiếng, xoay người hướng Thường Nga vỗ tới. động tác so với Lôi Đình còn phải mau lẹ. Thường Nga muốn phất tay áo ngăn cản, nhưng mà một kích này phạm vi quả thực quá lớn. Oanh, toàn bộ không gian cũng vặn vẹo chấn động đứng lên. Thường Nga bị một cổ cường hãn không gian lực lượng đánh bay. Khóe miệng rịn ra một tia đỏ thấm huyết dịch. Nàng trước vốn là muốn mượn trăng sáng tiến hành thuấn di, nhưng phát hiện ở không gian thiên thần công kích trong nháy mắt đó, không gian xung quanh bị triệt để khóa. Thiên thần đúng là vẫn còn thiên thần, giở tay nhấc chân cũng có thể phát động khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bất quá, đối mặt trạng thái như vậy hạ thiên thần, Thường Nga hai tròng mắt thoáng qua một vệt lăng liệt, nàng có thể thắng. Trong phút chốc, vô số màu xanh đậm lợi kiếm, thật giống như khổng tước khai bình như vậy xuất hiện sau lưng Thường Nga. Mỗi một thanh kiếm sắc cũng thả ra khó có thể tưởng tượng dùng mình cùng phong mang. Không gian thiên thần vốn muốn mượn giúp đánh bay Thường Nga thời khắc kéo dài khoảng cách, kết quả lại phát hiện đồng thời chung quanh hắn, đột nhiên giống như tơ lụa kiểu bạch nguyệt hoa bao phủ. Nhìn xinh đẹp tuyệt vời, nhưng lại hàm chứa đáng sợ cực kỳ sát cơ. Trong lúc lơ đảng thả ra hàn lực cũng đã đem hư không đóng băng. Thái âm la thiên sát trận, Thường Nga ngừng bay ngược thân hình. Vân tụ vung lên, siêu siêu siêu, sau lưng số lớn màu xanh đậm lợi kiếm phi bắn mà ra. Sát thế ngút trời, ở trên không kéo ra từng đạo dường như muốn đem bầu trời bổ ra một loại quỹ tích. Nhanh như vậy là có thể làm ra kinh khủng như vậy phản kích. Không gian thiên thần sắc mặt lần nữa biến đổi, muốn cưỡng ép xé ra thái âm la thiên đại trận, lại phát hiện đại trận này so với tưởng tượng còn phải vững chắc. Căn bản là không phải 1-2 giây có thể cưỡng ép phá vỡ. Phi kiếm này lúc sau đã lôi cuốn thao đồ chó thế đến. Không gian thiên thần tay cầm không gian nhận đối nghịch tập phi kiếm chặt chém đi. Đoàng đoàng đoàng, hắn mỗi một lần chạm kích, cũng có thể đem phi kiếm màu lam đậm phách được nát bấy. Phi kiếm kia mang theo kinh khủng thái âm chi lực, giống vậy chân hắn liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Thường Nga đã tại chỗ than nhẹ pháp ngôn, cái trán xuất hiện một vòng viên nguyệt thần ấn. Cùng bầu trời bên trên minh nguyệt hấp dẫn lẫn nhau, tựa hồ đang dẫn dắt thứ gì. Thiên địa phảng phất càng an tĩnh một ít, chỉ bất quá an tĩnh phía sau tích chứa là kinh thiên gió bão. Không gian thiên thần phát giác có cái gì không đúng, đang muốn biện pháp phá vòng vây, lấy nguyệt chi danh, Thường Nga yêu kiều thanh tú lập trời cao, hai tay kết ấn, đôi mắt đóng chặt. Tựa hồ đang nghiêm túc lại thành kính làm cái gì? Giai nhân dưới ánh trăng, tiên thường như vân tựa như hà như vậy khinh vũ, đẹp đến giống như một bức tĩnh mỹ vĩnh hằng họa quyền. Hạ xuống đi, nguyệt chi trung phán, hồng nguyệt, không trung đột nhiên tối sầm lại, làm xuất hiện lần nữa tinh nguyệt thời điểm, một vòng hồng sắc trăng tròn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Che đậy nửa không trung, thô bảo địa đụng vỡ tầng mây, thật giống như đỏ thấm huyết sát vô biên đại lục, mang theo vô tận ngút trời trọng áp cùng uy thế, hướng không gian thiên thần nhanh chóng rơi đập. Không gian thiên thần nhìn trên bầu trời đập lạc nguyệt phát sáng, đầu có chút ngẩn ra, trên chiến trường vẫn còn tiếp tục chiến đấu Cửu Châu Liên Quân cùng Thiên Nhân Tộc Liên Quân. Vào giờ khắc này, cũng không nhịn được đem đầu nâng lên, nhìn về phía kia luân kinh khủng huyết nguyệt, mặt đầy mộng bức mà nhìn. Này, đây là cái gì thuật pháp? Tốt đại nguyệt lượng, nó cứ như vậy rớt xuống. Chúng ta thật không có chuyện sao? Thường Nga tiên tử là muốn đem chúng ta cũng đồng thời đập không có đi. Có người khiếp sợ, có người tim đập rộn lên. Có người là thập phần sợ hãi. Ô Lam thiên thần thấy hồng nguyệt trong nháy mắt, lập tức quay đầu nhìn về không gian thiên thần bay đi. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất thiên đế đột nhiên hư trưởng nắm chặt, huyệt tiêu thiên võng, từng đạo tử kim sắc dây nhỏ tạo thành thiên chi cương luật. Ở ô lam thiên thần chung quanh xuất hiện, xúc lực đã lâu nhị lang thần càng là ném ra một bức ẩn chứa vô số huyền diệu cảnh tượng họa quyển. Đó chính là thần khí Sơn Hà xã tác đồ, vô số sơn xuyên hà lưu, hồng hoang tiên thú từ họa quyển hiện ra, phảng phất mang theo nhất phương thế giới chi lực, âm âm chấn áp tại trên người ô lam thiên thần. Âm, bàng bạc cự lực rơi đập cùng tử kim dây nhỏ double damage, thành công cản trở ô lam thiên thần bước chân. Lúc này, kia một vòng lớn vô cùng hồng nguyệt đã rơi vào trước mặt không gian thiên thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.